có thể đánh chết lão giả. Huống hồ lấy động tác quỷ dị của đối phương, trong lúc nhất thời hắn cũng không đuổi kịp. Hàng Lập biết rõ ràng sở dĩ đối phương rút lui là bởi vì đã dính nguyên khí chi kiếm, phải áp chế tu vi, nếu không máu sẽ chảy hết. Mặt khác là bởi vì uy danh phệ kim trùng cùng với khí thế cường hoành mà mình biểu diễn lúc cuối, làm cho đối phương không muốn mạo hiểm, lúc này mới không thể không tạm thời đào tẩu. Trên thực tế, lão giả chỉ cần dựa vào thân pháp cùng đấu pháp trì hoãn, vô luận là xuất huyết do nguyên khí chi kiếm tạo thành hay là việc điều động phệ kim trùng đều không thể duy trì lâu dài. Đến lúc đó ai chết thì thật đúng là khó nói. Hàng Lập cũng không nghĩ sẽ vô duyên vô cớ chặn đường một tên hợp thể kỳ. Huống hồ mặc dù nơi này cách Lục Quang thành khá xa, nhưng viện binh giác si tộc vẫn có thể tùy thời chạy tới. Lúc cuối hắn không tiếc triệt hồi kiếm trận. Ngoài nguyên nhân là dùng nguyên khí chi kiếm được ăn cả ngã về không, thì nguyên nhân khác là muốn uy hiếp lão giả. Hắn liếc nhìn Tử Ảnh vài lần, Tử Ảnh sau khi lóe lên thì biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập không chút chần chờ đem công pháp cùng bảo vật trong tay thu lại, đồng dạng hóa thành thanh ti phá không chạy đi. Nhưng phương pháp hắn bỏ chạy lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Chỉ một lát sau, thanh ti liền biến mất tại cuối chân trời, mà rừng cây trải qua trận tranh đấu cuối cùng lần nữa an tĩnh lại. Nhưng một khắc sau, linh quang trên trời chợt lóe, hai đạo kinh hồng khí thế hung hãn từ hướng Lục Quang thành hiện ra. Chỉ sau vài lần chớp động đã tới ngay bầu trời trên rừng cây. Động quang thu lại, hai đạo nhân ảnh hiện ra. Một người đúng là lão giả họ Đồ rời đi lúc trước, giờ phút này đã khôi phục hình thái ban đầu. Người khác thì đúng là một hợp thể kỳ khác, là Ngân Bào Trung Niên Nhân. Quả như là đã rời đi, lấy độn tốc của người này chỉ cần chút thời gian là đủ để độn ra mười mấy vạn dặm rồi. Ánh mắt lão giả đảo qua phía dưới, không cam lòng nói. Khẳng định là như vậy rồi, người này cũng không có điên, như thế nào là trì hoãn nơi đây chứ. Cự ly xa như vậy cho dù vận dụng Thiên Huyền La Bàn cũng vô dụng thôi. Huống hồ hôm nay Thiên Huyền La Bàn cũng đã dùng qua một lần rồi. Lần vận dụng sau đó phải là 3 ngày sau nữa. Ta có chút tò mò, chỉ là một gã luyện hư kỳ như thế nào có thể đả thương được đồ huynh vậy? Trung niên nhân nhìn cái hố đất thật lớn phía dưới, nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Vừa nghe trung niên nhân hỏi, trên mặt lão giả hiện ra một tia xấu hổ. Nhưng sau khi ánh mắt đảo qua đầu vai, thì thần sắc trở nên dữ tợn vài phần. Là ta có chút khinh thường, không cẩn thận lâm vào kiếm trận của người này. Mọi uy lực to lớn của kiếm trận kia thật sự là không phải chuyện đùa đâu. Hơn nữa người này còn am hiểu vài loại thần thông khác, pháp bảo trên người thì cũng không phải là tầm thường, cho nên bất đắc dĩ mới phải thối lui. À đúng rồi, đối phương còn có 10 con phệ kim trùng thành thục nữa. Cái gì? Phệ kim trùng? Nghe đến đây, thần sắc trung niên nhân đại biến. Nếu không như vậy, lão phu như thế nào lại cấp bách quay về đây chứ? Lão già oán hận nói. Hắn mời con thì cho dù là thánh tộc chính thức cũng có vài phần kiên kỵ nữa. Bất quá chỉ cần không có hơn 100 con, dùng bảo vật đỉnh giai mộc thạch cũng tạm thời dây khốn được. Thần sắc trung niên nhân biến đổi vài lần, rốt cuộc khôi phục vài phần trấn định. Nếu là hơn 100 con phệ kim trùng thành thục thì ta như thế nào còn dám rủ ngươi quay lại đây chứ, sớm đã trốn mất rồi. Lão giả cười khổ nói. Phệ kim trùng thành thục mà nếu càng nhiều, số lượng lên tới ngàn vạn thì sợ rằng thánh tộc bị nhốt trong đó cũng sẽ chết thôi. Nghe nói nhiều năm trước, tại Lôi Minh Đại Lục từng xuất hiện một đàn phệ kim trùng thành thục, số lượng đạt tới mấy vạn lần. Kết quả là 3-4 tiểu tộc gần đó đều dễ dàng bị cái đàn trùng này tiêu diệt. Nếu không phải lúc cuối bị một vị siêu cấp đại tộc dùng huyền thiên chi bảo phá thiên trùy, phá một cái khe không gian đem tất cả linh trùng đó truyền đến một nơi khác ở linh giới, thì nói không chừng còn có nhiều tộc gặp độc thủ nữa. Trung niên nhân như nghĩ tới điều gì đó, chậm rãi nói. Nhưng cũng phải nói lại, bồi luyện phải kim trùng là chuyện rất hao tổn tâm thần, không biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể may mắn thành công nữa. Nó là một trong vài loại linh trùng khó bồi luyện nhất. Người này có thể một chút khu xử hơn 10 con, không biết thân phận thế lực hắn thế nào nữa. Chẳng lẽ là người trong thiên dân 13 tộc? Trung niên nhân như nghĩ tới điều gì đó, thân sắc vừa động hỏi. Không phải đâu. Pháp khí ta mang theo cũng không hề có cảm ứng được, bộ dáng hắn cũng bình thường thôi, không biết là thuộc tộc nào. Lão giả nhớ lại, cuối cùng lắc đầu. Nếu là như vậy thì có chút phiền phức đây, dạng nhất trên người hắn thực sự có ngọc hạp thì chúng ta rất khó lấy được rồi. Trung niên nhân câu mày. Nên đạo hữu, ngươi cũng chiếm được vài cái hộp chứ? Ánh mắt lão giả chợt lóe, bỗng nhiên hỏi. Được 2 hộp,

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.